Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1101, chương 1101, tả hữu là Nam Leonard. Chung cư TBBT 4A. Diễn viên Leo vậy mà là một cái IQ cao thiên tài. Nhẹ nhõm đánh khoe khoang khiêm tốn Sheldon mấy. Không lên, á khẩu không trả lời được Sheldon. Lần thứ hai trình diễn khóe miệng co giật. Mí mắt co rút sắp sụp đổ điềm báo. Máy tính chuyên nghiệp chỉ cần ngươi muốn liền có thể cầm tới tiến sĩ. Adam kinh ngạc nói. Thật sao? Đương nhiên là thật. Leo thấy Adam một bộ lỗ thức kinh điển ta không tin biểu lộ. Lập tức cuống lên. Ta có thể là bàn phím người phóng khoáng. Ha ha. Adam nhịn không được cười. Chúng ta đều là bàn phím người phóng khoáng. Không tin ngươi hỏi một chút họ uất. Ai còn sẽ không đập bàn phím đâu. Thực bên trên họ uất tại tính toán cơ hội lĩnh vực cũng rất lợi hại. Cái đó là, họ uất nhịn, không được thẳng lên xương sườn ngực. Ta nhắm mắt lại đều có thể viễn trình chữa trị vệ tinh. Ta còn có thể kiểm tra tu sửa tàu con thoi chở đầu đạn. Làm hỏa tinh máy thăm dò bắt đầu phía bên trái chạy lúc. Ta tại 6.200 vạn dặm anh bên ngoài tiến hành người sử dụng mượn cớ kết hợp. Khóc a, Leo ánh mắt. Sáng lên, vậy ngươi hoàn toàn có thể dùng Mars Rover tán gái a. Thử nghĩ một cái, ngươi đối một cái nữ hài nói. Có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ mở Mars Rover? Cái nào nữ hài có khả năng cự tuyệt cái này dụ hoặc? Ngươi liếc mắt liền phát hiện hoa điểm. Họ uất lộ ra người trong đồng đạo ánh mắt. Chỉ Leo, đây chính là ta một mực đang nghĩ ua quýt thức xáo lộ. Thành công sao? Leo hiếu kỳ nói. Còn chưa có bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Họ uất có chút xấu hổ. Hắn cần chờ Mars Rover phát hiện ra trước người sao hỏa. Sau đó cùng hắn cách 6.200 vạn dặm anh. Chỉ thông qua âm thanh giao lưu. Mới có thể cùng một chỗ lái xe. Leonard nhổ nước bọt nói. Ngươi không tin ta có thể thành công đúng không? Họ uất cả giận nói. Lần sau chờ ta thành công. Ta nhất định phải để cho ngươi tận mắt xem xét. Ta đợi. Leonard cười nói. Ta ngược lại muốn xem người sao hỏa đến cùng dáng dấp ra sao. Có lẽ nàng sẽ đối với họ uất. Kêu to. Đem người vật kia theo ta trong lỗ mũi lấy ra tương đương. Người trong suốt rát nói một chút đến cái này. Liền không ẩn thân. Yêu ớt nói một câu. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Tất cả mọi người ánh mắt quái dị nhìn hướng hắn. Làm sao vậy? Rát buông tay nhún vai nói. Các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái sao? Tất cả phim điện ảnh manga trong nước và ngoài nước sao sinh vật sinh sản hệ thống. Đều cùng nhân loại không sai biệt lắm. Cái này vừa không khoa học. Cũng không có sức tưởng tượng. Chấm ngoặc kép, ngươi cũng nhìn thấy. Adam không nhìn sức tưởng tượng phong phú, lại kỳ lạ Rát. Đem chủ đề lại chuyển trở về. Họ uất tại tính toán cơ hội lĩnh vực rất lợi hại. Trên thực tế, chỉ cần hắn nghĩ, hắn cũng có thể trở thành một tên hacker. Sheldon nếu như tại trên Internet bị người hack rơi tài khoản trò chơi gì đó. Từ trước đến nay đều là thả. Họ uất tiến hành truy tung tìm về. Nhưng dù cho dạng này, hắn cũng không dám nói. Chỉ cần hắn nghĩ, hắn liền có thể cầm tới máy tính lĩnh vực tiến sĩ. Tin tưởng hắn. Nếu như hắn có thể cầm tới, hắn nhất định sẽ đi lấy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, họ uất khóe miệng giật một cái. Lời này làm sao đột nhiên biến vị nhanh như vậy đây? Đúng rồi, Sheldon nghe đến đó, lập tức đánh nói. Nói cái gì chỉ cần muốn liền có thể cầm tới bác sĩ học vị. Họ uất cũng là mỗi ngày nghĩ như vậy. Còn không phải thủy chung là Uowit tiên sinh nha. Hại. Họ uất cũng nhịn không được nữa. Chúng ta công trình sư chỉ cần thạc sĩ là đủ rồi. Ha ha a, Sheldon lại phát ra cười quái dị. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, lại này trần trụi xem thường. Đừng nói họ uất, chính là biểu đệ Leo đều kém chút nhịn không được. Bất quá vừa muốn nói gì, quét đến bên cạnh một đám người, đem lời vừa tới miệng lại nuốt trở vào. Nhìn hướng Sheldon ánh mắt liền có chút ý vị thâm trường. Các ngươi cuộc nháo kịch này chuẩn bị diễn tới khi nào? Adam trong lòng hiểu rõ, nhìn hướng Sheldon cùng Leonard. Ta làm sao biết? Leonard tức giận nhìn hướng Sheldon. Sheldon, ngươi nói một chút, Leo lúc nào rời khỏi? Hắn còn muốn chờ bao lâu? Rời khỏi, đi nơi nào? Sheldon tiếng nói nhất truyền, nghi ngờ nói. Leonard, hắn là một cái không nhà để về Âu Dương Phong. Hắn còn có thể đi nơi nào? ... Leonard phản xã hội bạo lực cuồng nhân cách kém chút đều bị khí đi ra. Đều như vậy, còn như thế vào hí kịch. Đi, Adam xác định Leo là ai. Tự nhiên sẽ không để nhân vật nguy hiểm như vậy tiếp tục ở tại Sheldon bên cạnh bọn họ. Nói, Âu Dương Phong bọn họ, tự nhiên đều muốn đưa đi cưỡng chế cai nghiện chỗ. Leo cũng không ngoại lệ. Chờ chút Penny tới, liền nói ta giúp hắn tìm nơi tốt. Để hắn một lần nữa làm người. Ta cảm thấy lưu lại càng tốt hơn. Leo phản bác, người nhà ấm áp mới là để Âu Dương Phong một lần nữa làm người mấu chốt. Người muốn chính là mỗi ngày chiếm Penny tiện nghi đi. Leonard cả giận nói, người nhất định phải đi. Lập tức, Toby, Adam thấy Leo như cũ muốn phản bác. Liền nhìn thật sâu hắn một cái. Nếu như ngươi thật sự có tâm lý học học sĩ học vị, như vậy ngươi hẳn phải biết người nhà ấm áp gì đó. Đối với chân chính Âu Dương Phong bọn họ không có chút ý nghĩa nào. Bởi vì Âu Dương Phong bọn họ bản thân liền đã dần dần không có nhân tính. Biến thành độc phẩm nô lệ. Chỉ có cưỡng chế cai nghiện mới là đường ra duy nhất. Mà còn xem như bị Sheldon thuê tới diễn viên. Kịch bản để ngươi làm sao diễn. Ngươi liền nên làm sao diễn. Đây là cơ bản đạo đức nghề nghiệp. Không phải vậy ngươi hoàn toàn có thể đi địa phương khác diễn ngươi muốn tất cả tình cảnh. Đây chính là kịch bản mới. Hoặc là ngươi diễn. Hoặc là ngươi đi. Đúng. Ngươi nhất định phải tôn trọng kịch bản. Sheldon bị một nhắc nhở như vậy. Lập tức theo hắn kịch bản bên trong tránh thoát. Nghĩ đến Leo cái này diễn viên không chuyên nghiệp. Dám đánh hắn cái này biên kịch cùng đạo diễn. Lập tức trừng mắt về phía Leo. Ta đi. Leo bị Adam nhìn xem. Có chút sợ hãi. Dứt khoát giả vờ như sinh khí. Trực tiếp đi. Đây là một cái diễn viên bản thân tu dưỡng. Ai cũng không thể tước đoạt tín ngưỡng của ta. Cuối cùng đi. Leonard không yên tâm cùng đi ra. Một mực đưa mắt nhìn Leo rời khỏi. Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Phàn nàn nói. Penny chính là quá thiện lương. Vậy mà đối loại này nhân thiết người cũng như thế tốt. Ha ha, Adam rất bình tĩnh gửi đi một cái tin tức, đưa điện thoại di động thu lại. Cười nhìn hướng Leonard, ngươi là không phục Penny không có đối ngươi như vậy. Đúng không? Leonard lập tức xấu hổ cười một tiếng. Tóc vàng Leo cùng Penny khoảng cách, là hắn tha thiết ước mơ. Kỳ thật rất đơn giản. Adam cười nói, ta đoán Penny hơn phân nửa có loại này thân thích. Cho nên cảm đồng thân thụ, đối với cái này đặc biệt tha thứ, lại nói nàng về sau là muốn lăn lộn Hollywood, loại chuyện này muốn quá nhiều, thật muốn giữ mình trong sạch, cũng sẽ không liều mạng hướng trong cái vòng kia xuyên. Penny phía trước đang nghe qua ta biên cố, sự về sau, xác thực nói qua, cái này không có cái gì rất lúng túng. Sheldon nghiêng đầu một chút, tại nước Mỹ. Nhà ai còn không có loại này làm chút không vẻ vang sự tình thân thích đâu. Nói đến Leonard lái xe đưa ta đi tham gia Leo gia tộc khuyên nhủ sẽ. Nàng còn cảm động ôm Leonard. Nói Leonard thật là một cái người tốt. Ôm, cái dạng gì ôm. Howard lập tức kích động. Mắt thấy Leonard một mặt say mê không để ý hắn. Tiến tới, kìm lòng không được ôm lấy Leonard. Nhắm mắt lại, sâu sắc ngửi ngửi. Thì thầm nói, quả nhiên mùi nước hoa càng đậm tương đương, đang lúc nói chuyện. Hai tay càng dùng sức, Leonard đẩy không có đẩy ra. Hai đẩy vẫn là không có đẩy ra. Mắt thấy Howard thần sắc quang cảnh càng không chịu nổi. Chuẩn bị không quan tâm đẩy ra Howard. Lại không nghĩ Rat không biết lúc nào đã vây quanh. Ôm đi lên, cùng Howard cùng khoản biểu lộ. Xác thực khiến người say mê a tương đương tả hữu là nam Leonard. ... dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?